Lối vào sân ga nơi hành khách có thể chuyển từ chuyến Shinkansen sang tuyến tàu thường đập ngay vào mắt Esaki Kyohei. Cậu bước lên cầu thang và đến sân ga đã thấy đoàn tàu ở đó. Cửa tàu đang mở, bên trong phát ra tiếng chuyện trò huyên náo. Lên tàu từ cửa gần mình, Esaki Kyohei nhăn nhó. Bố mẹ cậu bảo hết lễ Obon rồi nên chắc tàu sẽ không đông lắm. Vậy mà trên tàu gần như không còn ghế trống. Dãy boxes dành cho bốn người ngồi hầu như đã bị lấp kín. Kyohei bước trên lối đi giữa các hàng ghế. Cầu trời tìm được chỗ nào mới chỉ có một hai người ngồi. Hầu hết mọi người đều đi cùng gia đình. Trong số đó có nhiều đứa trạc tuổi cậu, nghĩa là cỡ học sinh lớp 5. Ai nấy đều tỏ vẻ thích thú, cười đùa rôm rã. Kyohei nghĩ bụng, mấy đứa này bị ngơ à? Đi tắm biển thì có gì mà vui đến vậy? Chẳng qua chỉ là biển thôi mà. Nếu muốn chơi, đến bể bơi còn vui hơn nhiều. Ở biển làm gì có bể bơi lười, cũng chẳng có những máng trượt khổng lồ. Kyohei nhận ra hàng ghế ở góc trong cùng vẫn chưa có người ngồi. Hình như có ai đó ngồi ở ghế đối diện. Nhưng cậu vẫn cảm thấy may mắn vì dù sao cũng được ngồi một mình trên chiếc ghế dành cho hai người. Cậu lại gần, đặt ba lô lên ghế trống. Ngồi đối diện là một người đàn ông cao ráo. Người này đeo kính không viền và đang đọc tạp chí. Bìa tạp chí vẽ hình thù kỳ lạ cùng những từ ngữ mà Kyohei chưa nghe thấy bao giờ. Lúc cậu ngồi xuống, người đàn ông vẫn tiếp tục đọc, hoàn toàn không có biểu lộ cảm xúc gì. Anh ta mặc chiếc áo khoác bên ngoài áo sơ mi, trông không có vẻ gì là khách du lịch. Ở hàng ghế phía bên kia lối đi là một ông lão đậm người, tóc bạc trắng ngồi đối diện một bà lão có khuôn mặt tròn trịa. Có vẻ họ là một cặp vợ chồng. Bà lão rót trà từ chai vào chiếc cốc nhựa rồi đưa cho ông lão. Ông ta nhận lấy cốc trà với vẻ mặt xin xỉa, nốc liền một hơi đâm bị sặc. Ông ta cầu nhau đổ tay ba vỡ rất nhiều quá. Cả hai người đã ăn vận bình thường, không có vẻ gì là đang đi du lịch. Chắc họ mới từ đâu đó về. Chẳng mấy chốc con tàu bắt đầu chuyển bánh. Kyohei đặt ba lô sang bên cạnh, rồi lấy túi ni lông đựng bữa trưa ra. Món cơm nấm gói bằng giấy thiết vẫn còn ấm ấm. Hộp nhựa Tupperware đựng món gà chiên xù và trứng cuộn. Tất cả đều là món khoái khẩu của cậu. Vừa uống nước đóng chai, Kyohei vừa nhai cơm nấm nhồm nhoàng. Bên ngoài cửa sổ, biển đã trải rộng ngay trước mắt. Hôm nay là một ngày quang mây, xa xa mặt biển sáng lấp lánh. Phía trước những bọt nước trắng xóa đang tung bay. Chỉ mấy hôm vợ chồng mình đi công tác Osaka thôi, cho Kyohei đi biển chơi chắc cậu sẽ vui hơn là ở khách sạn mà. Mẹ của cậu, Yuri, đã nói vậy cách đây chỉ mới 3 ngày. Trước đó, Kyohei không mảy may nghĩ tới việc sẽ một thân một mình đến nhà người bà con, cách nơi cậu ở rất xa. Nhưng liệu có ổn không? Harigora xa lắm đấy. Bố cậu, Keiichi nghiêng ly whisky, tỏ vẻ nghi ngại. Không sao đâu, thằng bé đã học lớp 5 rồi mà. Con bé Hana nhà Kobayashi ấy, nghe đầu nó còn đi một mình sang tận Úc cơ đấy. Yuri vừa gõ bàn phím vừa nói. Đã thành thông lệ, tối nào cô cũng ngồi ở phòng khách tính toán doanh thu của cửa hàng. Đấy là vì bố mẹ con bé đã tiễn nó ra tận sân bay, rồi khi đến Úc thì lại có người nhà ra tận nơi đó. Nếu chỉ là ngồi máy bay không thôi, anh đã chẳng lo gì. Như nhau cả thôi, cũng chỉ phải chuyển từ tàu Shinkansen sang tàu điện thôi mà. Từ ga đến đó không xa lắm, chỉ cần đem theo bản đồ là không thành vấn đề gì đâu, nhỉ? Câu cuối của Yuri dường như là để nói với Kyohei. Vâng, Kyohei đáp gọn lõn. Cậu còn đang bận dán mắt vào chiếc máy chơi game cầm tay. Cậu thừa biết cho dù lúc này có trả lời thế nào cũng không thay đổi được việc. Trong thời gian bố mẹ đi công tác ở Osaka, mình sẽ phải tới Haragora, vùng quê mà cậu vốn chẳng thiết tha gì. Chuyện tương tự như vậy đã xảy ra không ít lần. Hồi ba cậu còn sống, hễ có chuyện là cậu lại bị gửi về quê ngoại ở Hachioji. Nhưng từ sau khi bà ngoại mất hồi năm ngoái, địa điểm gửi gắm cậu đã chuyển thành nhà của vợ chồng ba bác, chị gái bố cậu. Bố mẹ kêu hay cùng quản lý một chuỗi cửa hàng thời trang. Họ rất bận và thường xuyên phải đi tới các vùng miền để quảng bá những sản phẩm độc đáo của mình. Cũng có khi kêu hay được đi cùng bố mẹ, nhưng nếu trùng ngày đi học, cậu sẽ phải ở nhà. Cũng may nếu chỉ một đêm, cậu có thể ở một mình mà không hề gì. Thế nhưng, nghe đâu chuyến công tác Osaka lần này là để chuẩn bị khai trương một cửa hàng mới, bố mẹ cậu sẽ vắng nhà ít nhất một tuần. Cũng phải, thằng bé học lớp 5 rồi nhỉ? Chắc không vấn đề gì đâu. Vậy đi Kiều Hề, đi chơi biển một tuần cho thỏa thích nhé. Đồ ăn ở đấy cũng ngon lắm. Bố sẽ dặn bác cho con ăn đầy bụng cá biển tươi nhé. Giọng cây chi nhẹ bẩn như thể rượu whisky đã giúp lưỡi của anh hoạt động trơn tru hơn vậy. Hai vợ chồng bàn qua tán lại cho có. Rốt cuộc kết luận cuối cùng vẫn là gửi thằng con trai đi. Lần nào cũng vậy. Đoàn tàu tốc hành lướt êm ru trên tuyến đường dọc bờ biển. Ăn cơm nắm xong, Kiều Hề chơi điện tử. Giữa chừng thì điện thoại nhét trong ba lô của cậu đổ chuông. Cậu chỉnh trò chơi về trạng thái nghỉ, rồi thọc tay vào ba lô lần tìm điện thoại. Điện thoại của cậu là loại dành riêng cho trẻ con. Người gọi đến là mẹ cậu. Kiều Hề nghe máy, bụng thầm nghĩ phiền chết đi được. Alo. Ừ, Kiều Hề hả con? Con đang ở đâu rồi? Vớ vẩn, rõ ràng chính mẹ là người lên kế hoạch và mua vé tàu mà. Con đang trên tàu. Kiều Hề đáp khẽ. Ít nhất cậu cũng hiểu phép lịch sự khi đi tàu. Thế à? Vậy là con lên tàu an toàn rồi hả? Vâng. Đừng coi con là thằng ngốc như thế chứ, Kiều Hề nghĩ bụng. Đến nơi cô nhớ chào hỏi cho phải phép đấy nha. Nhớ đưa quà cho bác nghe chưa? Con biết rồi, con tắt máy đây. Còn đóng bài tập nữa, còn nhớ làm bài hàng ngày nhé. Mỗi ngày là một chút thôi cũng được, đừng để dồn đóng lại, sau sẽ khổ hơn đấy. Đã bảo là con biết rồi mà. Kiều Hề đáp gọn lõn rồi tắt máy. Mẹ cậu đang lặp lại y nguyên những gì đã dặn dò trước khi cậu ra khỏi nhà. Tại sao các bà mẹ đều như vậy nhỉ? Này, đúng lúc Kiều Hề vừa cất điện thoại, đã định chơi tiếp thì một giọng trầm cất lên từ đâu đó. Nghĩ không phải nói với mình nên cậu phớt lờ. Này thằng nhóc kia. Lần này giọng nói đã pha chút bực tức. Kiều Hề ngẩng mặt lên khỏi máy chơi game, nhìn sang bên. Ông lão đầu bạc trắng đang lườm cậu với vẻ mặt hồng hồng đáng sợ. Ai cho nghe điện thoại hả? Ông ta nói bằng giọng khàn khàn. Kiều Hề không khỏi ngạc nhiên. Thời buổi này rồi mà vẫn còn có người cằn nhằn về chuyện đó sao? Đúng là đồ nhà quê. Tại đầu bên kia gọi đến chứ ạ? À? Kiều Hề chề môi. Ông lão đưa ngón tay nhăn nheo chỉ vào ba lô của Kiều Hề. Tắt nguồn đi, chỗ này cấm dùng điện thoại. Nhìn kia kìa. Ông lão chỉ vào tấm biển trên tàu. Trên đó đầy dòng chữ, chỗ ngồi ưu tiên. Vui lòng tắt điện thoại khi đang ngồi gần khu vực này. À, hiểu chưa, chỗ này cấm dùng điện thoại. Ông lão nói vẻ đắc thắng. Kiều Hề lấy điện thoại ra khỏi ba lô, nhưng thay vì tắt nguồn, cậu chìa nó ra trước mặt ông lão. Đây là điện thoại cho trẻ con. Ông lão châu cặp lông mày bạc trắng tỏ vẻ hồ nghi, hình như ông ta không hiểu ý. Kể cả cháu có tắt nguồn, chỉ một lát sau nó sẽ tự bật lên. Nếu không biết mật mã thì không thể tắt nguồn được, nên cháu cũng chịu thôi. Ông lão suy nghĩ một lát rồi hất cằm. Thế thì ra chỗ khác mà ngồi, chỗ này không được, đây là chỗ ngồi ưu tiên. Thôi mà ông, bà lão ngồi đối diện nói, rồi quay sang cười với Kiều Hề. Xin lỗi cháu nhé. Không được, đây là quy tắc của xã hội. Ông ta càng lúc càng lớn tiếng hơn. Các hành khách khác bắt đầu nhìn chằm chằm về phía họ. Kiều Hề thở dài nghĩ bụng. Lão già lắm điều. Đúng lúc cậu định tóm lấy ba lô, túi ni lông đựng rác, nhấc mông lên thì một cánh tay vươn ra ấn vào vai cậu, ngăn lại. Không những thế, người đó còn giật luôn chiếc điện thoại trên tay cậu. Kiều Hề kinh ngạc nhìn người đàn ông ngồi đối diện, mặt vẫn tỉnh bơ. Lần này anh ta thọc một tay vào chiếc túi ni lông mà Kiều Hề đang cầm, rồi lấy mấy miếng thiết dùng để bọc cơm nắm ra. Kiều Hề không kịp nói gì, người đàn ông banh miếng giấy thiết ra, dùng nó bọc chiếc điện thoại của Kiều Hề lại. Vậy là được. Anh ta đưa nó cho Kiều Hề. Nhóc không cần chuyển chỗ nữa. Kiều Hề lặng lẽ nhận lấy. Cậu có cảm giác như mình đang xem ảo thuật. Có thật là ổn không? Thế nghĩa là sao? Cậu làm thế thì ích gì hả? Ông lão vẫn chưa thôi càm ràm. Giấy thiết có khả năng làm gián đoạn sóng điện thoại, Người đàn ông đáp, mắt vẫn không rời khỏi cuốn tạp chí. Việc yêu cầu hành khách tắt nguồn điện thoại trên tàu là để tránh làm ảnh hưởng đến người đang sử dụng máy trợ tim. Điện thoại tuy bật nhưng không có sóng, vậy là thỏa mãn yêu cầu rồi. Quá đỗi kinh ngạc, Kiều Hê hết nhìn ông lão lại nhìn người đàn ông nọ. Ông lão đang nhìn người đàn ông với vẻ bối rối, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Kiều Hê, tự nhiên ông ta ho lên mấy tiếng rồi nhắm mắt lại, chừng như đang ngượng. Bà lão cười tủm tỉm, thở phào vì vụ lùm xùm cuối cùng cũng kết thúc êm đẹp. Một lúc sau, hành khách trên tàu bắt đầu rục rịch đứng lên, dỡ hành lý khỏi giá đỡ. Loa phát thanh thông báo tên nhà ga nơi con tàu sắp dừng. Đây là một ga khá nổi tiếng vì có bãi tắm biển. Chẳng mấy chốc con tàu đã dừng hẳn, phần nửa số hành khách xuống tàu. Nhớ lại chuyện ban nãy, Kiều Hê quyết định chuyển sang chỗ khác. Nhưng cậu chưa kịp làm vậy thì người đàn ông ngồi đối diện đã đột nhiên đứng phát dậy, cầm theo chiếc túi vừa lấy xuống từ giá để hành lý, di chuyển sang chỗ ngồi cách đó khoảng 3 hàng ghế. Kiều Hê lừng khừng không đứng lên vì cảm giác như mình đã chậm chân mất rồi. Nhìn sang bên, cậu thấy ông già lắm điều khi nãy đàn ngáy. Dọc tuyến đường này trải dài toàn những bãi biển. Cứ mỗi bận tàu dừng lại, lượng hành khách trên tàu lại vơi đi. Nhưng hơi đi ra, đích đến của Kiều Hê vẫn còn ở rất xa. Tiếng ngáy của ông lão ngồi ghế bên làm Kiều Hê điếc tai. Vậy mà bà lão đi cùng vẫn thản nhiên ngắm cảnh ngoài cửa sổ như thể đã quá quen với việc này. Không tài nào tập trung chơi điện thoại được nên cuối cùng Kiều Hê quyết định chuyển chỗ. Cậu xách theo ba lô và túi ni lông đựng rác, đứng lên khỏi ghế. Giờ thì có vô khỏi ghế trống, bụng bảo dạ phải đi thật xa khỏi ông lão. Kiều Hê cứ thế bước đi, rồi cậu bắt gặp người đàn ông khi nãy ngồi đối diện mình. Anh ta ngồi quay lưng về phía cậu, hai chân bắt chéo, cuốn tạp chí đang để mở. Kiều Hê vô tư nhộn vào từ đằng sau. Người đàn ông đang dừng mắt ở trang giải ô chữ. Một vài ô trống đã được điền đáp án, tuy nhiên có vẻ như anh ta đang bị mắc ở một chỗ nào đấy. Temperance, Kiều Hê nói khẽ. Người đàn ông giật mình ngoái lại. Gì cơ? Kiều Hê chỉ tay vào ô trống. Ô thứ 5 hàng dọc, câu đố ai là người đọc xương. Chứ nghĩ đáp án là Temperance. Người đàn ông nhìn xuống ô chữ gật gù. Đúng là vừa khít này. Đấy là tên người à? Chú chưa nghe thấy bao giờ. Temperance Brennan, vai chính trong Venice, một bộ phim nước ngoài. Cô này có khả năng lập luận từ những bộ xương người chết. Không hiểu sao người đàn ông lại chau mày, lật nhìn bìa cuốn tạp chí. Một nhân vật hư cấu à? Tại sao lại đưa vào làm câu đố của một cuốn tạp chí khoa học? Ăn gian quá, người đàn ông lầm bầm. Kiều Hê ngồi xuống ghế đối diện. Người đàn ông không nói gì nữa, tiếp tục trò chơi giải ô chữ. Cái bút bi nằm yên nãy giờ lại bắt đầu chuyển động, chắc hẳn vì anh ta đã giải được thêm một câu đố nữa. Người đàn ông vươn tay với chai trà đặt bên cạnh, nhưng ngay khi vừa cầm lên, chừng như sực nhớ ra chai đã rỗng nên liền bỏ lại chỗ cũ. Kiều Hê giơ chai nước lọc vẫn còn một nửa ra trước mặt người đàn ông. Chú uống đi. Người đàn ông mở to mắt ngạc nhiên, khẽ lắc đầu. Không cần đâu, Kiều Hê tiêu nghịu. Đúng lúc cậu đang định cất chai nước vào ba lô, người đàn ông nói, cảm ơn nhé. Kiều Hê ngạc nhiên ngẩng mặt lên, liền bắt gặp ánh mắt của anh ta. Đây là lần đầu tiên hai người chạm mắt nhau. Người đàn ông vội quay mặt đi. Sắp sửa tới ga Harigoda, Kiều Hê lấy tấm bản đồ ra khỏi túi quần sọt. Tấm bản đồ được in từ máy tính chứ không phải vẽ bằng tay. Trên đó là vị trí của nhà trọ Lục Nham Trang. Hôm qua bác cậu đã gửi fax cho cậu. Cậu từng đến đó cách đây 2 năm. Khi ấy cậu đi cùng với bố mẹ, nhưng lần đó họ đi bằng ô tô chứ không phải tàu điện. Thành ra đây là lần đầu tiên cậu tới đó bằng ga tàu. Kiều Hề mở bản đồ để xác nhận lại vị trí nhà trọ. Thấy vậy người đàn ông hỏi, nhóc nghỉ ở đó một mình à? Có vẻ anh ta nghĩ việc này không đúng với một cậu nhóc tiểu học cho lắm. Đấy là nhà họ hàng cháu, Kiều Hề đáp. Bác trai và bác gái cháu quản lý nhà trọ đó. Người đàn ông gật gù như đã hiểu ra. Sau đó anh ta hỏi, chỗ đó thế nào? Thế nào là sao ạ? Ý chú muốn hỏi chỗ đó có được không? Có điểm gì hấp dẫn không? Ví dụ như trang thiết bị vừa mới vừa đẹp, khung cảnh nên thơ hay đồ ăn ngon chẳng hạn. Kiều Hề nghiêng đầu, Cháu mới đến một lần thôi nên không nhớ rõ lắm. Nhưng nhà trọ ấy cũ lắm, lại hơi cách xa biển nên khung cảnh cũng chẳng mấy đẹp. Còn đồ ăn à? Cháu thì thấy bình thường. Cho chú xem một chút. Nhận lấy tấm bản đồ từ Kiêu Hê, người đàn ông liền cầm bút viết số điện thoại, địa chỉ và tên nhà trọ vào phần giấy trắng trong cuốn tạp chí, rồi xé mẫu giấy. Chữ này đọc thế nào? Có phải là Ryokugansho không? Ryokugansho, biển hiệu là một tảng đá lớn lắm, dựng ngay trước nhà trọ. Thế à, cảm ơn nhóc. Người đàn ông trả lại tấm bản đồ. Kiều Hề gấp lại, nhét vào túi quần. Con tàu vừa chui ra khỏi đường hầm. Cậu có cảm giác màu sắc của biển như trở nên rực rỡ hơn. Lúc Kawahata Narumi xỏ chân vào đôi giày thể thao, chiếc đồng hồ cũ treo trên tường đang chỉ 1 giờ 30 phút. Vừa kịp, cô nghĩ, nếu đạp xe, chắc chỉ mất 15 phút là tới hội trường. Cô sẽ có khoảng 15 phút để trao đổi lần cuối với mọi người. Mẹ ơi, con đi đây! Cô hét to về phía quầy, nằm sâu bên trong, phía sau tấm rèm vải treo cao là khu vực nhà bếp. Bà Setsuko vén rèm bước ra. Bà buộc khăn trên đầu, chắc là đang dở tay sơ chế đồ ăn. Con đi lâu không? Bà Setsuko hỏi. Mặc dù đã 54 tuổi nhưng mặt bà chưa nhiều nếp nhăn. Nếu trang điểm tử tế, trông bà có thể trẻ đến chục tuổi. Song có vẻ bà không mặn mà gì với việc làm điệu. Suốt mùa hè bà chỉ chăm chút kem nền, kim luôn cả chống nắng. Con cũng không biết nữa, chắc khoảng 2 tiếng gì đó, Narumi đáp. Hôm nay chỉ có một nhóm đặt phòng mẹ nhỉ? Mẹ có hỏi khoảng mấy giờ khách tới không ạ? Mẹ không hỏi kỹ, họ bảo tầm chiều tối. Thế không sao đâu, con sẽ về trước lúc đó. Với cả hôm nay Kiêu Hê sẽ đến nhà mình đấy. À đúng rồi nhỉ, em ấy đi một mình ạ? Ừ, mẹ nghĩ chắc tàu cũng sắp tới nơi rồi. Con biết rồi, con đi đường đấy nên sẽ tạt qua xem sao. Nếu em ấy không biết đường, con sẽ dẫn em về. Vậy nhờ con nhé, để thằng bé bị lạc ở đây thì mẹ chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn bố nó nữa. Mặc dù nghĩ bụng ở cái thị trấn bé tí bé tẹo này thì làm gì có chuyện đi lạc, nhưng Narumi vẫn gật đầu đáp vâng rồi ra khỏi nhà. Hôm nay cũng là một ngày trời quang mây và nắng gay gắt. Tảng đá khảm vỏ chai dòng chữ Lục Nham Trang ngay cạnh lối vào sáng chói cả mắt. Khoác chiếc túi đen đeo chéo trên vai, Narumi leo lên xe, đạp về phía nhà ga. Đường xá quanh đây chỗ nào cũng mấp mô, khúc khuỷu. Nhà trọ Lục Nham Trang nằm ở nơi đất cao, xuống một con dốc thẳng tuột là tới ga. Chưa đầy 5 phút, Narumi đã tới ga. Hình như vừa đúng lúc tàu cập ga, hành khách đang bước từ cầu thang xuống. Nói vậy nhưng cũng chỉ có đâu 10 người là cùng. Trong số đó có một cậu bé trong trang phục dạo phố, với áo thun đỏ cùng quần short màu kaki, lưng đeo ba lô. Mặc dù nhận ra khuôn mặt trông có vẻ khó tính đó, nhưng trong phút chốc Narumi ngập ngừng chưa cất tiếng gọi. Không chỉ vì sau 2 năm gặp lại, trông Kiêu Hay đã cao lớn hơn nhiều so với cô nghĩ, mà còn vì lúc này cậu bé đang trò chuyện thân mật với người đàn ông đi bên cạnh. Cô nghe nói Kiêu Hay tới đây một mình, còn nếu là Keiichi bố của cậu bé thì Narumi đã gặp nhiều lần rồi. Nhưng đó quả đúng là Kiêu Hay. Chẳng mấy chốc cậu bé cũng nhận ra Narumi. Cậu nói gì đó với người đàn ông đi cùng rồi chạy về phía Narumi. Em chào chị. Chào em, trông em lớn quá nhỉ? Ôi, thật thế à? Em học lớp 5 rồi nhỉ? Vâng, Narumi-chan đến tận đây đón em đấy à? Cậu bé ngước lên, khuôn mặt rạng rỡ. Narumi không khỏi cảm thấy kỳ lạ khi bị cậu em họ kém gần 20 tuổi gọi Chan, kèm sau tên như vậy. Chắc vì bố mẹ kêu hay thường gọi Narumi như vậy nên cậu học theo. Chị đến xem em đã đến nơi an toàn chưa? Chị đang có việc ở chỗ khác nhưng vẫn còn thời gian nên nếu em không biết đường để chị dẫn em về. Cậu bé vừa lắc đầu vừa phẩy tay. Không cần đâu, em có bản đồ. Với lại hồi trước em từng đến đây rồi mà. Chỉ cần leo thẳng con dốc này là đến nơi đúng không? Cậu bé chỉ tay về phía con dốc trước mặt. Đúng rồi, ngay trước cửa có một tảng đá lớn. Đó chính là dấu hiệu nhận biết. Vâng, em biết rồi. Kiêu Hê này, em quen người kia hả? Khi nãy chỉ thấy em nói chuyện với anh ta. Narumi hướng ánh mắt về phía xa. Người đàn ông đi cùng Kiêu Hê ban nãy lúc này đang nói chuyện điện thoại. Chú ấy đi cùng tàu với em, nhưng em không quen. Không quen mà lại nói chuyện thế à? Narumi nghĩ bụng việc đó không được hay cho lắm, mặc dù trong người đàn ông không có vẻ gì là đáng ngờ. Em bị một ông lão kỳ quặc cầu nhau, chú ấy đã giúp em. Ồ, không hiểu thằng bé bị cầu nhau chuyện gì. Narumi quan tâm đến điều đó hơn, nhưng dù sao như thế cũng yên tâm rồi. Thôi em đi đây. Ừ, em đi cẩn thận nhé. Chị em mình sẽ nói chuyện thông thả sau nhé. Kyuhei gật đầu rồi đi về phía con dốc. Narumi nhìn theo, sau đó cô nhấn về đàn. Cô trông thấy người đàn ông khi nãy đang đứng ở bến đậu taxi. Tội nghiệp anh ta, Narumi nghĩ. Taxi ở thị trấn này chỉ đến ga theo giờ tàu dừng. Hơn nữa chỉ có 2-3 chiếc là nhiều. Nếu giờ không còn chiếc nào đổ ở đây nghĩa là xe đã rời đi hết. Nhanh nhất cũng phải 30 phút nữa mới lại có xe. Narumi đạp xe êm ru trên con đường dọc bờ biển. Những cơn gió mang theo mùi gạch đá làm mái tóc cô rối tung. Nhưng cô chẳng bận tâm. Đã hơn 10 năm rồi cô không nuôi tóc dài, bởi lúc nào hứng lên cô sẽ đi lặn biển, rồi cứ thế ra quán bia mà chẳng buồn tắm gội lại. Nghĩ đến điều đó, cô chẳng thể cười nổi việc mẹ mình, bà Setsuko, không hề có hứng thú gì với chuyện trang điểm. Giữa chừng, Narumi rẽ sang ngang, đi xa khỏi biển. Đoạn này hơi dốc. Ở đây tọa lạc nào trung tâm mua sắm, ngân hàng, mà lại cảm giác phồn hoa dù chẳng nhiều nhặn gì. Đi qua chỗ này sẽ thấy một tòa nhà màu xám. Đó chính là tòa thị chính của thành phố. Hôm nay một cuộc họp quan trọng sẽ diễn ra tại đây. Sau khi để xe vào nơi quy định, Narumi liếc nhìn quanh bãi đậu. Một chiếc xe khách đang đổ ở đó. Cô lại gần, nhìn tấm biển treo ở chính diện. Trên đó đề dòng chữ Đoàn Desmic. Tên chính thức là cơ quan tài nguyên kim loại và khoáng sản dưới biển, nhưng mọi người đều tiện miệng gọi luôn là Desmic. Trên xe không có người. Có lẽ họ đã tới nơi và đang chuẩn bị. Phía mình cũng không thể lơ là được. Nghĩ vậy, Narumi đi về phía cửa. Người của tòa thị chính đang đứng ở lối vào để kiểm tra. Narumi xuất trình thẻ tham dự, rồi đi về phía sảnh chính. Những người đến tham dự cuộc họp đều đã tập trung ở đây. Cô bồn chồn đảo mắt nhìn quanh thì chợt nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình. Sawamura Motoya đang sải bước về phía cô. Sawamura mới nghỉ việc ở Tokyo và trở về quê mùa xuân vừa rồi. Hiện anh vừa phụ giúp cửa hàng đồ điện của gia đình, vừa làm một cây bút tự do. Cả khuôn mặt lẫn cánh tay lộ ra dưới áo sơ mi đều đen nhẽm. Em làm gì mà đến muộn thế? Em xin lỗi, những người khác đâu rồi ạ? Mọi người tập trung cả rồi, ở đằng này. Narumi theo sau Sawamura. Không hiểu bọn họ nói thế nào mà lại được sử dụng nguyên một phòng chờ. Trong phòng có khoảng mười mấy người, toàn là những gương mặt quen thuộc. Phần nửa trong số họ trạc tuổi Narumi, số còn lại thì đầu 4, đầu 5. Họ làm đủ nghề khác nhau, nhưng tất cả đều là cư dân đang sinh sống tại Harigora. Cũng có người Narumi quen từ trước, nhưng hầu hết đều là quen qua cuộc vận động lần này. Sawamura hít một hơi sâu, rồi nhìn một lượt tất cả mọi người. Trước mắt hôm nay chúng ta cứ nghe xem họ nói gì. Tài liệu tôi vừa phát khi nãy tổng hợp những nội dung mà chúng ta đã tự tìm hiểu được. Tôi nghĩ lời giải thích bên phía họ chắc chắn sẽ có những điểm mâu thuẫn với tài liệu này. Mọi người hãy coi đó là trọng tâm của cuộc thảo luận lần này. Tuy nhiên, buổi thảo luận chính sẽ diễn ra vào ngày mai. Chúng ta cứ nghe toàn bộ giải thích của phía bên kia, rồi tối nay sẽ họp tác chiến thêm một lần nữa. Có ai có câu hỏi gì không? Trong này không biết gì đến chuyện tiền nong nhỉ? Một thầy giáo dạy môn xã hội ở trường cấp 2 lên tiếng. Chẳng hạn việc khai thác lần này sẽ đem lại hiệu quả kinh tế ra sao? Tôi nghĩ phía bên kia sẽ nhấn mạnh vào điểm này. Sawamura mỉm cười với vị thầy giáo. Nói về hiệu quả kinh tế cũng giống như một miếng bánh mochi được vẽ trên giấy vậy. Nó sẽ thay đổi tùy thuộc vào việc người vẽ là ai và cách chúng ta nhìn nó như thế nào. Tôi đồ rằng phía bên kia sẽ chỉ toàn nói những lời có cánh, nhưng chúng ta tuyệt đối không được nhẹ dạ cả tin. Hơn nữa, Narumi chen ngang, theo tôi vấn đề quan trọng không phải là tiền, mà ở chỗ họ sẽ làm thế nào để bảo vệ bờ biển xinh đẹp của chúng ta. Bởi một khi môi trường đã bị phá hoại, cho dù có bỏ ra vài trăm triệu yên cũng không thể trả lại như cũ được nữa. Trước lời lẽ có phần mạnh mẽ đó, thầy giáo xã hội nhún vai tỏ ý ừ thì đúng là vậy. Có tiếng gõ cửa. Cửa mở ra, một nam nhân viên trẻ của tòa thị chính nhòm vào. Sắp tới giờ rồi, xin mời các anh chị vào hội trường. Ok, chúng ta đi thôi. Sawamura hăng hái nói. Nghe hiệu lệnh đó, những người khác rục rịch đứng lên. Ghế trong hội trường được xếp hình bậc thang. Nếu ngồi kín chỗ này thì có khi phải chứa được 400-500 người. Nghe đâu hội trường được thiết kế để dùng cho các buổi diễn thuyết. Tuy nhiên trong ký ức của Narumi, chưa từng có buổi diễn thuyết của người nổi tiếng nào được tổ chức tại đây. Nhóm của Narumi chiếm lấy hàng ghế phía trên. Họ đặt tài liệu trên bàn, chuẩn bị giấy bút để ghi chép. Ngồi bên cạnh, Sawamura đang kiểm tra máy ghi âm. Hội trường rộng lớn được lấp kín. Cô thấy cả ngài thị trưởng và người đứng đầu thị trấn. Nghe đầu không chỉ có người dân địa phương mà cả những người từ tỉnh thành khác cũng đến. Ai cũng quan tâm nhưng hầu như chẳng ai biết gì cả. Chủ đề được bàn luận ngày hôm nay chính là như vậy. Trong lúc nhìn những người đến tham gia, Narumi bắt gặp ánh mắt của một người đàn ông án chừng ngoài 60. Ông ta để đầu húi cua, tóc điểm vài sợi bạc, mặc một chiếc áo sơ mi hở cổ. Người đàn ông nhoẻn miệng cười, rồi khẽ cúi đầu chào Narumi. Cô cũng đáp lại, song không rõ ông ta là ai. Trên bục có đặt một chiếc bàn dài cùng mấy chiếc ghế gấp xếp thành hàng. Trên bàn có dán giấy để chức danh và họ tên, hầu hết đều là người của Desmet. Ngoài ra còn có sự góp mặt của một vài nhà hải dương học và vật lý học. Họ còn chuẩn bị sẵn một màn hình ở ngay chính giữa căn phòng. Cánh cửa phía trước mở ra, những người đàn ông trong trang phục áo vest nối đuôi nhau đi vào. Khuôn mặt ai nấy đều nghiêm nghị. Theo chỉ dẫn của nhân viên tòa thị chính, họ lặng lẽ ngồi vào những chiếc ghế đã được chuẩn bị sẵn trên bục. Cách đó một khoảng là chỗ ngồi dành cho người dẫn chương trình. Một cậu thanh niên khoảng 30 tuổi, mắt đeo kính cầm lấy micro. Hiện đã đến giờ, vậy tôi xin phép được bắt đầu. Còn thiếu một người nữa, nhưng chắc anh ấy sẽ đến ngay thôi. Người dẫn chương trình vừa nói đến đó thì cánh cửa bật mở. Một người đàn ông tay cầm áo khoác hớt hải chạy vào. Narumi không khỏi bất ngờ. Đó chính là người cô đã gặp ở nhà ga, người khi nãy đi cùng với Kiều Hề. Hai bên thái dương anh ta ướt đẫm mồ hôi. Hẳn anh ta không bắt được taxi và phải đi bộ từ ga tới đây. Chạy xe đạp chỉ loáng cái là tới, nhưng đi bộ thì cũng mất kha khá thời gian. Anh ta ngồi vào chiếc ghế để dòng chữ Yukawa Manabu, phó giáo sư vật lý trường đại học Tây Tô. Vâng, vậy là đã đông đủ tất cả mọi người. Tôi xin phép được bắt đầu lại. Người dẫn chương trình lên tiếng. Hôm nay chúng ta sẽ có buổi thuyết trình liên quan đến việc khai thác tài nguyên kim loại và khoáng sản dưới biển. Tôi tên là Kuwano, đến từ phòng quan hệ công chúng thuộc cơ quan tài nguyên kim loại và khoáng sản dưới biển. Tôi xin phép được dẫn chương trình cho buổi ngày hôm nay. Rất mong nhận được sự hợp tác từ phía quý vị. Vâng, trước tiên sẽ là phần giải thích sơ lược về phòng kỹ thuật. Người đàn ông với chức danh trưởng phòng kỹ thuật vừa đứng lên thì đèn trong phòng được tắt đi. Trên màn hình xuất hiện dòng chữ tiêu đề với cỡ đại về đề án khai thác tài nguyên kim loại và khoáng sản dưới biển. Narumi dựng thẳng lưng, nghĩ bụng không thể để sót một câu một chữ nào của đối phương. Sứ mệnh của cô là bảo vệ biển, không thể để việc khai thác tài nguyên hủy hoại bảo bối quý giá của thiên nhiên được. Mùa hè này đã xảy ra một sự việc gây xôn xao dư luận Harigora và các vùng lân cận. Nguyên nhân bắt nguồn từ một bản báo cáo được công bố bởi Hội Nghiên cứu Năng lượng Tài nguyên thuộc Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp. Nội dung bản báo cáo cho rằng, dải biển từ Harigora kéo dài mấy chục km về hướng Nam rất có tiềm năng cho việc thử nghiệm khai thác quặng nhiệt dịch dưới biển, nhằm hướng đến thương mại hóa. Quặng nhiệt dịch là khói đá được hình thành do sự lắng động của các thành phần kim loại, có chứa trong nguồn nước nóng phun trào từ đáy biển. Thành phần của nó bao gồm đồng, chì, kẽm, vàng và bạc. Ngoài ra còn có một lượng lớn các kim loại hiếm như germanium, gallium. Nếu có thể khai thác những kim loại đang ngày càng khan hiếm trên khắp thế giới đó một cách có lợi nhuận thì Nhật Bản sẽ vươn lên trở thành cường quốc về tài nguyên thiên nhiên. Bởi thế, chính phủ đầu tư phát triển kỹ thuật cho lĩnh vực này như một lẽ đương nhiên và Desmet chính là nhà tiên phong. Lần này người ta đặc biệt quan tâm đến quặng nhiệt dịch ở đây bởi nó nằm ở tầng khá nông, khoảng 800 mét dưới đáy biển. Càng nông thì việc khai thác càng dễ dàng và chi phí cũng nhờ thế mà giảm đi. Vài chục km từ đất liền là khoảng cách vừa phải để nhắm đến thương mại hóa. Ngay khi kế hoạch khai thác đó được công bố, dư luận ở Harigora nói riêng và các tỉnh lân cận nói chung trở nên xôn xao. Không phải họ tức giận vì biển của mình sẽ bị tàn phá, Rất nhiều người kỳ vọng sẽ có một ngành công nghiệp mới sinh ra trên vùng đất của họ. Con giúp mày giải thế cơ à? Kiều Hề dừng chân, nhìn quanh với vẻ chán nản. Lần trước khi cậu tới đây, cũng đã đi qua đi lại con đường này mấy lần để đi ra bãi biển. Nhưng hồi đó là bố cậu lái ô tô. Đây là lần đầu tiên cậu phải cuốc bộ thế này. So với 2 năm trước, cảnh vật xung quanh không mấy thay đổi. Một căn nhà lớn mà trước đây có lẽ từng là nhà trọ, ẩn mình ngay bên dưới chân dốc. Mái nhà và tường đã ngã sang màu tro cũ kỹ. Lớp sơn trên tấm biển hiệu khổng lồ cũng đã bong tróc cả. Kiều Hề nhớ lại lần trước khi đi ô tô qua đây, bố cậu đã nhắc tới vết tích của sự đổ nát. Người ta gọi đây là vết tích của sự đổ nát đấy. Chữ Hán từ này hơi khó, tóm lại là chỉ những căn nhà tan hoang, không người ở. Ngày xưa chắc nó đã từng là một nhà trọ hoành tráng lắm. Tại sao không có ai ở đây nữa ạ? Kiều Hề hỏi. Thì làm ăn không xưng lời, khách không đến trọ nữa chứ sao? Sao khách lại không đến nữa ạ? Bố cậu trả lời sau một tiếng hừ. Vì họ đến nơi khác tốt hơn. Tốt hơn thế nào ạ? Những chỗ vui hơn như Disneyland hay Hawaii chẳng hạn. Kiều Hề chưa được đi Hawaii bao giờ, nhưng Disneyland thì cậu rất khoái. Khi cậu kể cho mấy đứa bạn nghe chuyện sẽ đi Hariora, chẳng đứa nào biết đấy là đâu, cũng chẳng đứa nào lấy làm ghen tị. Vừa nhớ lại đoạn hội thoại khi ấy, Kiều Hề vừa tiếp tục leo dốc. Ngay từ đầu cậu đã thắc mắc không hiểu tại sao người ta lại xây một nhà trọ lớn như thế ở nơi này. Chắc ngày xưa du khách tới đây nhiều lắm. Chẳng mấy chốc căn nhà quen thuộc hiện ra trước mắt cậu. Mặc dù rộng chưa bằng 1/4 căn nhà đổ nát khi nãy, nhưng xét về độ cũ kỹ thì không hề thua kém. Chủ nhà trọ là bác trai của Kiều Hề, ông Kawahata Shigeharu. Ông là chủ đời thứ hai, nhưng kể từ sau khi tiếp quản nhà trọ này cách đây khoảng 15 năm, ông chưa một lần tiến hành cải tạo lại. Bố Kiều Hề vẫn thường nói, đằng nào cũng chẳng có khách tới, chỉ bằng bỏ quách cái nhà trọ rách nát ấy đi. Kiều Hề mở cửa kéo ngoài hiên, bước vào trong. Điều hòa bật vừa phải khiến cậu cảm thấy thật dễ chịu. Cháu chào bác ạ. Kiều Hề gọi với vào trong. Tấm rèm sâu quầy đung đưa, bác gái cậu, bà Kawahata Setsuko tươi cười bước ra. Ái chà chà, chào cháu. Kiều Hề, cháu lớn thật đấy. Câu đầu tiên của bà giống hệt câu của Narumi. Có lẽ họ nghĩ bọn trẻ con sẽ vui khi được khen như vậy. Kiều Hề cúi gập người xuống. Từ hôm nay mong bác giúp đỡ ạ. Bà Setsuko nở nụ cười nhăn nhó. Cháu nói gì thế? Khách sáo quá à. Nào, vào đây đi đã. Kiều Hề cởi giày, xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà. Căn nhà trọ này có cả tiền sảnh, dù khá nhỏ. Ở đó đặt một chiếc ghế mây dài. Bên ngoài nóng lắm phải không? Bác lấy thứ gì mát cho cháu uống nha. Cháu uống nước hoa quả hay trà lúa mạch? Có cả coca nữa đấy. Thế bác cho cháu coca ạ? Coca hả? Ok. Bà Setsuko giơ hai ngón tay hình chữ V rồi đi về phía sau quầy. Kiều Hề cởi ba lô, ngồi xuống ghế mây. Cậu lơ đãng nhìn quanh phòng. Một bức tranh sơn dầu hình như là vẽ bãi biển gần đây được lồng trong khung trang trí. Bên cạnh đó dán một tấm bản đồ kèm theo hình minh họa giới thiệu các địa điểm du lịch quanh đây. Ấy vậy nhưng màu của nó đã pha sạch, thành ra không còn đọc được gì nữa. Chiếc đồng hồ cũ kỹ treo trên tường đang chỉ 2 giờ chiều. Kiều Hề nghe thấy một giọng nói khàn khàn. Cậu quay ra thì thấy ông Shigeharu đang đi lại từ bên trong hành lang. Chào cháu, Kiều Hề lớn thật rồi nhỉ. Đi một mình tới tận đây. Ông Shigeharu vẫn to béo hệt một con búp bê Daruma. Y như lần gặp 2 năm trước. Có khác chăng chỉ là giờ đây ông phải chống gậy. Mái tóc đã mỏng hơn nhiều, phải gọi là đầu hói mới đúng. Kiều Hề nhớ bố cậu từng nhắc đến chuyện bác bị tăng cân quá nhiều nên đầu gối không còn chống đỡ được nữa. Kiều Hề đứng lên chào người bác. Không phải đứng lên đâu, bác cũng ngồi xuống đây. Hay dạ. Ông Shigeharu ngồi đối diện Kiều Hề, cười hề hề. Trong mặt ông cứ như thần Ebisu vậy. Thế nào, bố mẹ cháu khỏe cả chứ? Kiều Hề gật đầu. Vâng, cả hai đều rất bận ạ. Vậy à, Làm ăn khẩm khả thế là tương rồi. Bà Setsuko bưng chiếc khay đặt sẵn một bình trà và ba chiếc cốc ra. Có lẽ bà đã nghe thấy tiếng ông Shigeharu. Trong đó, một chiếc cốc đã rót sẵn coca. Ái chà, tôi cũng muốn uống coca, ông Shigeharu nói. Không được, ông phải kiêng đồ ngọt. Bà Setsuko rót trà lúa mạch vào cốc. Kyuhei đang khát khô cả cổ, cậu uống coca một cách ngon lành. Setsuko là chị gái cùng cha khác mẹ với Keiichi. Nghe nói mẹ của bà Setsuko mất trong một vụ tai nạn giao thông từ hồi ba con nhỏ. Sau đó bố bà tái hôn và sinh ra Keiichi. Bởi vậy mà hai người chênh nhau những 9 tuổi. Cháu gặp chị Narumi ở ga rồi ạ. Chị ấy bảo đang có việc gì đó. Việc á? Việc gì thế? Ông Shigeharu hỏi bà Setsuko. Có vẻ ông cũng không nắm được tình hình. Thì chuyện đó đấy, chuyện liên quan đến biển. Gì mà khai thác vàng với bạc dưới đáy biển đây? À, chuyện đó hả? Ông Shigeharu tỏ vẻ không mấy quan tâm. Không biết thế nào, thật là ngon ăn thế. Hay là lại lừa đảo? Ai mà biết. Bà Setsuko nghiêng đầu. Con bé Narumi lo biển sẽ bị ô nhiễm nếu họ thực sự tiến hành khai thác. Biển à? Thế thì không được. Ông Shigeharu hớp một ngụm trà, mặt tỏ vẻ nghiêm nghị. À phải rồi, Kyuhei mở ba lô lấy ra một bọc giấy. Cháu quên mất, đây là quà mẹ nhờ cháu gửi biếu hai bác ạ. Thật ngại quá, đâu có cần câu nệ thế chứ. Bà Setsuko nhíu mày, mỉm cười nhận lấy món quà, rồi mở gói bọc nghe tấp lự. Ái chà, là món khô bò ướp mặn ngọt đấy mà. Cửa hàng này nổi tiếng lắm phải không? Phải gửi lời cảm ơn mợ Yuri mới được. Kyuhei uống hết cốc coca. Thấy vậy, bà Setsuko liền hỏi, cháu uống thêm không? Kyuhei vừa gật đầu vừa đáp, có ạ. Bà Setsuko đã cầm ngay chiếc cốc rỗng đi. Nếu ở nhà thế nào cậu cũng phải nghe những câu đại loại như muốn uống thì tự đi mà lấy. Kyuhei nghĩ bụng, ở đây đến hết kỳ nghỉ hè cũng không phải ý tồi. Trưởng phòng phát triển đứng lên, bắt đầu trình bày về kế hoạch sau này. Trước mắt họ sẽ tìm hiểu địa hình, xem xét khối lượng và tỷ trọng của quặng cũng như tỷ lệ kim loại. Song song với đó, họ sẽ nâng cao các kỹ thuật khai thác tài nguyên như đào và đưa quặng lên. Ngoài ra, họ cũng sẽ xây dựng kỹ thuật luyện quặng, đẩy mạnh hoạt động để 10 năm nữa có thể cân nhắc tới việc thương mại hóa. Nghe vậy, Narumi cảm thấy yên tâm phần nào, bởi họ đã không nói những câu bùi tai đại loại như đây là dự án tiềm năng có thể mở ra một ngành công nghiệp mới hỗ trợ người dân địa phương. Có lẽ họ cũng đang phải thận trọng vì đúng là vẫn còn quá nhiều điều chưa được làm rõ. Mặc dù vậy, vẫn còn âm hưởng gì đó trong cụm từ tài nguyên dưới biển khiến người ta ôm mộng. Không có gì khó hiểu khi những người đang muốn vực dậy nền kinh tế địa phương cảm thấy như vừa có một vị cứu tinh đột nhiên xuất hiện. Thị trấn Harigora đang ngày càng trở nên suy thoái. Ngành du lịch vốn được coi là nguồn doanh thu lớn nhất vẫn đang tiếp tục trì trệ. Tuy nhiên, Narumi cũng lo chỉ vì lẽ đó mà dễ dàng tiếp nhận một kỹ thuật mới chưa ai biết đến liệu có ổn không. Thị trấn Harigora được hình thành từ biển, nhưng phải là một bờ biển xinh đẹp, tràn ngập sức sống. Nếu để vực dậy thị trấn mà phải hy sinh biển cội rễ của thị trấn thì chẳng khác nào đang làm một việc ngược đời cả. Nói thì nói vậy, nhưng một mình Narumi chẳng thể làm được gì. Nghĩ chỉ ít cũng phải cho mọi người biết suy nghĩ của mình, cô đã viết lên blog. Từ dạo trước, Narumi đã quản lý một trang web cá nhân giới thiệu về biển Harigora. Khi đó, Sawamura Motoya, một người cũng xuất thân từ Harigora, đã gửi thư điện tử cho cô. Là một cây bút tự do, anh rất tích cực viết về chủ đề bảo vệ môi trường. Anh đã liên hệ với những người bạn yêu quý thiên nhiên của mình và bắt tay vào chuẩn bị cho một cuộc vận động phản đối. Anh viết thư cho Narumi ngỏ ý mời cô tham gia cùng. Như người sắp chết đuối với được cọc, Narumi viết thư hồi âm ngay lập tức, bày tỏ nguyện vọng muốn tham gia vào hoạt động bảo vệ biển. Sau đó là những ngày trao đổi thông tin và học tập. Sawamura rời căn hộ ở Tokyo, trở về quê để toàn tâm toàn ý tham gia cuộc vận động. Anh tận dụng những mối quan hệ xã hội của mình, tập trung những người sẵn lòng ủng hộ cuộc vận động phản đối. Nhóm Narumi cho rằng việc khai thác lần này sẽ phá hủy hệ sinh thái và tác động chủ yếu tới những người làm ngư nghiệp. Chính bởi vậy, những người này bắt đầu xuất hiện ngày càng đông trong các cuộc tụ họp của phe phản đối. Chính phủ cuối cùng cũng có động thái khi mà cuộc vận động ngày càng lan tỏa sâu rộng. Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp đã ra chỉ thị yêu cầu các cơ quan liên quan mở cuộc họp giải thích rõ ràng với người dân sống quanh khu vực biển có sà quặng. Thế nên hôm nay mới có buổi thuyết trình này đây. Một cơ hội hiếm có. Narumi quyết định sẽ nhân dịp này nói ra hết những suy nghĩ của mình về biển. Kỹ sư của Desmet vẫn đang tiếp tục trình bày. Họ cũng đã chuẩn bị sẵn phần giải thích liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường. Mặc dù vậy, nội dung mà Narumi nghe được không mấy thuyết phục. Tiếp nối phần trình bày kéo dài gần 2 giờ đồng hồ của Desmet là phần hỏi đáp. Ngồi kế bên, Sawamura ngay lập tức giơ tay. Anh nhận lấy micro, bắt đầu chất vấn. Sà quặng nhiệt dịch dưới biển, đúng như tên gọi của nó, là một cái hố nơi nguồn nước nóng phun trào. Xung quanh cái hố đó có rất nhiều loài sinh vật tầng nước sâu đang sinh sống. Các vị nói rằng sẽ dự đoán xem việc khai thác quặng có ảnh hưởng như thế nào và đưa ra đối sách. Nhưng tôi cho rằng chẳng cần dự đoán làm gì, những sinh vật đó chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Trong số các sinh vật sống ở tầng nước sâu, có những loài phải mất đến vài năm mới đạt đến kích thước mười mấy cm. Ấy vậy mà chúng sẽ bị giết chỉ trong nháy mắt. Hãy cho chúng tôi biết các vị định sẽ làm gì để bảo vệ chúng. Các vị chỉ cần nói ý tưởng ở thời điểm hiện tại thôi cũng được. Thật không hổ danh, Narumi thầm thán phục. Sawamura đã nói thay cho suy nghĩ của cô. Trưởng phòng phát triển của Desmet đứng lên trả lời chất vấn. Đúng như anh nói, việc gây hại cho một số loài sinh vật là điều không thể tránh khỏi. Chúng tôi đang cân nhắc các đối sách bảo toàn môi trường bằng những nghiên cứu di truyền học. Tức là chúng tôi sẽ tìm hiểu gen của các loài sinh vật ấy và xác minh xem chúng có đang tồn tại ở vùng biển nào khác không. Nếu như chúng chỉ có ở vùng biển đó, chúng ta cần đưa ra biện pháp bảo vệ. Phương pháp bảo vệ như thế nào còn tùy thuộc vào từng loài. Sawamura cầm micro. Ý anh là nếu các loài sinh vật ấy còn sinh sống ở nơi khác nữa thì đám sinh vật ở đây có bị hủy diệt cũng không sao hết. Thì đúng là như vậy. Vị trưởng phòng phát triển trả lời với khuôn mặt méo xệch. Nhưng các vị có thể tìm hiểu gen của tất cả các loài sinh vật sống ở đó không? Chưa kể các loài sinh vật sống ở tầng nước sâu vốn ẩn chứa vô vàn bí ẩn. Nắm tường tận hết loài nào sống ở đâu chẳng phải là việc ngoài khả năng hay sao? Không, chuyện đó chúng tôi đang suy nghĩ xem sẽ phải làm gì. Nói thế không được. Đột nhiên có một giọng nói cất lên từ chỗ khác. Tất cả những người ngồi trên bục giật mình quay sang nhìn chủ nhân của giọng nói. Người vừa lên tiếng là nhà vật lý Yukawa. Trả lời như thế là không được, Yukawa nhắc lại. Ngay cả các nhà chuyên môn cũng khó mà khẳng định rằng họ hiểu hết về các sinh vật sống dưới tầng nước sâu. Việc gì không làm được thì nên nói thẳng là không làm được. Vị trưởng phòng phát triển im lặng, vẻ bối rối. Người dẫn chương trình lại gần micro, định nói điều gì đó. Xong Yukawa đã cất lời trước. Để sử dụng tài nguyên dưới lòng đất, con người chỉ có cách khai thác mỏ mà thôi. Một khi đã làm vậy, các loài sinh vật sẽ bị nguy hại. Dù trên mặt đất hay dưới biển sâu thì cũng như nhau cả thôi. Con người đã và đang lặp đi lặp lại những việc ấy. Vấn đề còn lại là lựa chọn thế nào thôi. Yukawa chỉ nói có vậy. Sau đó anh đặt micro xuống, khép mi mắt lại như để phớt lờ mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Nhóm của Narumi và Sawamura rời hội trường lúc hơn 4 giờ rưỡi. Nhìn chung, mọi thứ diễn ra đúng như dự đoán. Không có nhiều những lời chót lưỡi đầu môi như chúng ta tưởng, nên cũng sẽ không đến nỗi khó chịu. Sawamura nói trong lúc đi trên hành lang. Em cũng nghĩ họ nói khá thật lòng. Có vẻ như phía bọn họ cũng đang thăm dò tình hình thôi. Dù sao họ cũng có nghĩ đến vấn đề bảo vệ môi trường. Không đâu, không thể yên tâm được. Một khi đã thương mại hóa, họ sẽ đâm đầu vào khai thác. Khi đó bảo vệ môi trường chỉ còn là vấn đề thứ yếu. Từ trước đến nay vẫn luôn như vậy. Nhà máy điện nguyên tử là một ví dụ điển hình đấy. Không thể để mắt lừa họ được. Narumi gật gù, đúng là như vậy. Tham gia buổi thuyết trình hôm nay khiến cô cảm giác như vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ. Nhưng cuộc chiến phân thắng bại vẫn còn đang ở phía trước. Mà phe ủng hộ cũng có đủ loại người nhỉ? Cái người giảng viên đại học đã chen ngang khi anh Sawamura đặt câu hỏi ấy. Nghe anh ta nói việc gì không làm được thì nhận không làm được. Em chợt nghĩ, à thì ra cũng có người như vậy. Vị học giả đó à? Sawamura nhếch môi, nói, chỉ là đang xù lông tự vệ thôi. Nhưng em vẫn nghĩ anh ta cũng tử tế, vì đã không có ý quanh co. viên chức chính phủ hay các nhà chính trị khó mà nói được mấy lời như vậy. Cũng phải. Tuy gật đầu, song Sawamura vẫn tỏ thái độ không phục. Có lẽ anh không muốn dành lời khen cho đối thủ. Ra khỏi tòa thị chính, cả nhóm quyết định giải tán. Gặp mọi người sau nhé. Sawamura chào tạm biệt. Họ dự định sẽ gặp lại nhau sau bữa tối để họp bàn chuẩn bị cho buổi ngày mai. Narumi leo lên xe và nhấn bàn đạp sau khi vẫy tay chào mọi người. Sau khi đi qua ga, cô xuống xe. Từ đây phải lên dốc nên dắt bộ sẽ đỡ mệt hơn nhiều. Một chiếc taxi từ đằng sau vượt lên trước Narumi khi nhà trọ Lục Nham Trang hiện ra trước mắt. Cô nhìn theo thì thấy chiếc taxi đổ lại trước cửa nhà trọ. Hình như đó chính là vị khách duy nhất đã đặt phòng tối nay. Gần đây, chuyện chỉ có một đơn đặt phòng không còn hiếm nữa. Năm nay hè đến rồi nhưng lượng khách đến trọ cũng chẳng tăng lên, trái lại còn đang giảm đi. Không riêng gì nhà trọ Lục Nham Trang mà ngành du lịch của thị trấn Hadigora nói chung đang ở thời kỳ ảm đạm. Mấy năm trở lại đây, một vài khách sạn, nhà nghỉ đã lâm vào cảnh phải đóng cửa. Narumi đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhà trọ của gia đình cô cũng chung số phận. Vấn đề chỉ là thời gian. Ngoài những khi bận rộn ra, nhà trọ không đủ tiền để thuê người làm, kể cả từ sau hồi ông Shigeharu bị đau chân. Cũng chỉ có hai mẹ con bà Setsuko thay nhau quán xuyến. Tóm lại, nhà trọ vắng khách tới nỗi hai người vẫn xoay sở được. Chiếc taxi vừa dừng trả khách quay ngược trở lại. Tài xế là người thi thoảng Narumi vẫn gặp. Anh ta cúi chào khi đi ngang qua cô. Đúng là chuyện chỉ có ở một thị trấn nhỏ bé thế này. Narumi bước vào nhà đúng lúc vị khách trọ đang đứng ghi thông tin ở quầy. Bà Setsuko, người đang tiếp khách, gật đầu với cô. Sau khi điền thông tin xong, vị khách ngoảnh mặt lại. Narumi hơi bất ngờ khi trông thấy khuôn mặt của anh ta. Đó chính là người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi hở cổ tham dự buổi thuyết trình khi nãy. Ông ta lại cúi chào Narumi với vẻ mặt điềm đạm, như thể đã đoán trước việc cô sắp về. Vậy tôi xin phép dẫn quý khách lên phòng. Bà Setsuko cầm chìa khóa phòng rồi bước ra khỏi quầy. Vị khách xách chiếc ba lô du lịch loại nhỏ lặng lẽ đi theo sau. Sau khi hai người đi khuất, Narumi bước vào trong quầy kiểm tra phiếu thông tin. Tên vị khách đó là Tsukahara Masatsugu, một cái tên hoàn toàn xa lạ. Narumi nghĩ có lẽ mình không cần để ý đến người này. Lúc ở tòa thị chính, có thể vì tình cờ bắt gặp ánh mắt của Narumi nên ông ấy mới mỉm cười để bày tỏ thiện ý. Nhưng rồi Narumi nghiêng đầu khi nhìn tờ phiếu thông tin, trên đó ghi địa chỉ ở tỉnh Saitama. Tại sao một người đến từ tỉnh Saitama lại tham dự buổi thuyết trình này nhỉ? Narumi, chị về rồi à? Nghe tiếng gọi, Narumi ngẩng đầu lên. Cánh cửa bên cạnh mở ra, Kiêu Hay đang đứng đó. Em vừa xuống tầng hầm à? Vâng, em đi cùng bác. Kiêu Hay vừa dứt lời, Narumi đã nghe thấy tiếng gậy lộc cộc. Đằng sau cánh cửa có cầu thang dẫn xuống phòng lò hơi dưới tầng hầm. Một lát sau, thân hình ụt ịch của ông Shigeharu xuất hiện. Dáng đi của ông trông thật khổ sở. Nếu biết một người đàn ông như vậy lại được giao nhiệm vụ vận hành lò hơi, thế nào người của phòng cháy chữa cháy cũng quả trách hai mẹ con cô. Narumi về rồi hả con? Buổi thuyết trình thế nào? Ông Shigeharu hỏi. Bọn con cũng tham khảo được kha khá. Ngày mai lại có buổi thảo luận nữa. Con xin lỗi vì sẽ lại vắng nhà. Chuyện đó không sao, miễn là con thấy nhẹ nhõm. Chị Narumi đang tham gia vận động bảo vệ môi trường à? Chị giỏi quá. Kiều Hề nói với vẻ thán phục. Giỏi giang gì đâu em. Chị ơi, thế chị có ra khơi rồi tấn công mấy tàu đánh bắt cá voi không? Narumi không khỏi bất ngờ. Chị không làm việc đó. Việc bọn chị đang làm là ngăn không cho bọn họ làm những điều quá trớn gây ô nhiễm biển. Nếu họ khai thác tài nguyên dưới biển thì rất có thể còn làm ảnh hưởng đến cả ngành ngư nghiệp nữa. Thế à? Kiều Hề tục hứng ngay tức khắc. Có lẽ cậu bé đã hy vọng sẽ nghe được câu chuyện chiến đấu với tàu đánh bắt cá voi. Bà Setsuko quay trở lại. Vị khách ban nãy nói sẽ ăn tối lúc 7 giờ nhé. Narumi nhìn đồng hồ, gần 5 giờ rồi. Với lại chúng ta sẽ có thêm một vị khách đột xuất nữa, bà Setsuko nói. Lúc con vừa đi khỏi, người đó đã gọi điện đến đặt phòng, là một người đàn ông. Ồ. Đúng lúc Narumi đang nghĩ chuyện hiếm đây thì cánh cửa ngoài hiên mở ra. Tôi xin phép. Giọng một người đàn ông vang lên. Narumi không khỏi sửng sốt vì giọng nói đó nghe rất quen. Cô ngoảnh lại, quả nhiên không ngoài dự đoán, vị giáo sư vật lý đang đứng đó. Tầng 1 của nhà trọ Lục Nham Trang có vài căn phòng dùng cho các bữa tiệc nhỏ. Hiện tại chúng được sử dụng làm phòng ăn cho khách. Kiều Hề sẽ ăn tối cùng gia đình Narumi ở căn phòng cạnh khu bếp. Nhưng nghe nói người đàn ông có tên Yukawa sẽ ăn tối phòng tiệc lúc 6 giờ nên Kiều Hề thử ghé qua đó xem sao. Tấm cửa kéo của căn phòng ngay trước mặt đang mở. Cậu thấy xe đẩy thức ăn ngoài hành lang. Có lẽ bà Setsuko đang mang đồ ăn tới. Kiều Hề rón rén nhòm vào trong. Yukawa ngồi lọt thỏm một mình giữa căn phòng có thể chứa được khoảng 10 người. Bà Setsuko đang bày biện thức ăn lên chiếc khay nhỏ đặt trước mặt. Vậy à, ý cô là vẫn có quán mở tới khá khuya phải không ạ? Yukawa hỏi bà Setsuko. Kiều Hề không rõ họ đang nói chuyện gì. Chỗ này nhà quê mà, nên nói muộn cũng chỉ đến 10 giờ, 10 rưỡi là cùng thôi. Nếu anh muốn, tôi sẽ dẫn anh tới quán mà tôi biết. Bà Setsuko đáp. Thế thì tốt quá. Cô có hay ra ngoài uống rượu không ạ? Không, làm gì có. Chỉ thẳng hoạt thôi. Thế à? Bất giác Yukawa nhìn về phía Kyohei. Hai người mắt chạm mắt làm cậu bé giật mình rụt cổ lại. Có chuyện gì vậy? Bà Setsuko hỏi. Có vẻ bà không nhận ra Kyohei đang đứng đó. Không có gì, tôi xin phép dùng bữa nhé. Nghe thấy giọng của Yukawa, Kyohei quay lưng, rõng rãng rời đi. Một lát sau, Kyohei cùng gia đình bà Setsuko cũng bắt đầu dùng bữa tối. Có lẽ phấn khởi vì cậu cháu trai lâu lắm mới tới chơi, nên trên bàn bày la liệt món ăn, có cả món sashimi nữa. Cháu ăn nhiều vào nha, bố mẹ cháu gửi cháu cho bác, đến lúc về cháu lại gầy đi thì gầy to. Ông Shigeharu vừa đẩy đĩa sashimi về phía Kyohei vừa nói. Bụng cậu bé đã tròn thu lu như quả dưa hấu. Mà này, bác không ngờ cháu còn dẫn khách về cho nhà mình cơ đấy. Bà Setsuko nói, có vẻ bà đã nghe Yukawa kể chuyện tại sao anh lại biết nhà trọ này. Cháu chỉ mở bản đồ ra xem thôi, tự nhiên chú ấy đòi xin số điện thoại đấy chứ. Thế cũng được chứ sao, chắc chú ấy đã nghĩ rằng nhà trọ này phải an toàn lắm thì người ta mới dám cho trẻ con ở đây một mình. Kiều Hề nghiêng đầu ngẫm nghĩ, cậu không thấy vậy. Theo lời chị Narumi, Yukawa là một nhà vật lý tới đây tham dự buổi thuyết trình về kế hoạch khai thác tài nguyên dưới biển. Kiều Hề nhớ lại chuyện chú ta đã dùng giấy thiết để bọc chiếc điện thoại. Gần 7 giờ, Narumi đứng dậy. Cô có cuộc họp với hội vận động bảo vệ biển. Kiều Hề cũng quyết định trở về phòng xem chương trình TV mà cậu yêu thích. Kiều Hề đứng chờ thang máy. Cửa mở và cậu trông thấy một người đàn ông luống tuổi, tóc ngắn bước ra. Ông ta mặc bộ yukata, sắc mặt khá tốt, chắc vừa mới tắm xong. Người này thoáng bất ngờ khi trông thấy Kiều Hề, sau đó ông ta đi về phía phòng tiệc. Kiều Hề bấm thang máy lên tầng 2, cậu được xếp cho một căn phòng vốn dành cho 4 người. Bà Setsuko còn lo cậu sẽ buồn vì phải ở một mình trong căn phòng quá rộng. Nhưng Kiều Hê đâu còn bé bỏng gì nữa, nên làm gì có chuyện buồn bã kia chứ. Cậu nằm dang tay dang chân hình chữ đại trên chiếu, vươn tay với điều khiển TV. Sau khi xem TV khoảng một tiếng đồng hồ, Kiều Hê đứng ngắm nghía bên ngoài cửa sổ nhân lúc kéo rèm. Đáng lý có thể nhìn thấy biển ở đằng xa, nhưng vì trời tối quá nên cậu không thấy rõ. Một lát sau có tiếng cửa mở ở dưới hiên, xem ra ai đó vừa ra ngoài. Là Yukawa và bà Setsuko. Không hiểu hai người đi đâu vào giờ này. Cậu không thấy bóng dáng ông Shigeharu đâu cả. Đột nhiên chuông điện thoại trong phòng cậu reo vang. Kiều Hề ngạc nhiên, vội vàng nhấc ống nghe lên. Alo. À, Kiều Hề hả? Bác đây, cháu ngủ chưa? Ông Shigeharu nói. Chưa ạ, cháu vừa xem TV xong. Thế hả? Cháu muốn chơi pháo hoa không? Pháo hoa lần trước bác mua vẫn còn. Có ạ, mình chơi đi bác. Thế cháu xuống đây nha. Vâng ạ, cháu xuống ngay đây ạ. Kiều Hề đi xuống, thấy ông Shigeharu đang đứng đợi ở chỗ để giày. Dưới chân ông là một cái xô và một thùng cát tông. Mọi người ra ngoài cả rồi, bác cháu mình mà không chơi thì là thiệt đây. Ông Shigeharu nói. Kiều Hề nhòm vào bên trong thùng cát tông. Trong thùng không chỉ có pháo hoa cầm tay mà còn có rất nhiều loại như loại cắm xuống đất, loại phụt lên trời. Nào đi thôi, cháu cầm hộ ba cái thùng kia nha. Ông Shigeharu một tay xách xô, một tay chống gậy bước đi. Kiều Hề ôm thùng cát tông đi theo sau. Khoảng gần 9 giờ, nhóm Narumi và Sawamura mới ra khỏi phòng họp của thị trấn. Giờ sao nhỉ, mọi người có muốn đi uống một chút không? Sawamura đề nghị. được đấy ạ. Em cũng đi. Một đôi nam nữ trẻ tuổi tán đồng. Kawahata thì sao? Sawamura hỏi Narumi. Vậy em cũng đi một lát. Narumi đáp. Đến trước ga, họ chia tay những người còn lại, rồi đi về phía quán rượu mọi khi. Đây là quán rượu đóng cửa muộn nhất vùng này. Khi đến trước của quán, Narumi trông thấy bà Setsuko đang đứng gần đê chắn sóng ở phía bên kia đường. Bà đang chăm chú nhìn ra biển. Narumi cất tiếng gọi mẹ. Như sực tỉnh, bà Setsuko ngoảnh mặt lại, nở một nụ cười khó hiểu rồi băng qua đường. Chào các cháu. Sau khi chào hỏi bạn bè của Narumi, bà quay sang phía cô. Các con nói chuyện xong rồi ạ? Vâng, nhưng mẹ đang làm gì ở đây thế? Bà Setsuko hất cằm về phía quán rượu. Mẹ dẫn khách nhà mình đến đây, cái cậu Yukawa ấy, cậu ấy bảo muốn đi đâu đó uống thêm. Mẹ cũng uống cùng à? Chỉ một xíu thôi. Bà Setsuko chụm ngón tay cái và ngón trỏ lại với nhau, ngụ ý chị uống rất ít. Lại nữa sao? Lần nào dẫn khách đi mẹ cũng ngồi cùng họ luôn thôi. Từ sau khi ngã bệnh, ông Shigeharu không đụng tới đồ có cồn nữa, nhưng bà Setsuko lại rất thích uống rượu. Nếu không đến quán rượu thì thế nào trước khi ngủ bà cũng phải làm một ly whisky pha với nước ấm. Con hiểu rồi, thế nên mẹ đang đứng hóng gió cho tỉnh rượu phải không? Ừ, con cũng đừng quá chén đấy nha. Con không muốn nghe câu đó từ mẹ đâu. Vậy mẹ về trước đây, tạm biệt các cháu nha. Bà Setsuko cúi đầu chào. Bác đợi chút, để cháu đưa bác về. Nói đoạn Sawamura nhìn sang Narumi. Thật ra anh đi xe bán tải của cửa hàng tới, đang đậu ở gần ga. Anh cũng đang chưa biết phải làm thế nào, nên sẽ đưa bác gái về rồi tiện thể cất xe luôn. Không cần đâu, như vậy phiền cháu quá. Bà Setsuko xua tay tỏ vẻ ái ngại. Bác đừng ngại, đoạn đường chỗ đó tối lắm, lại còn lên dốc nữa. Đi ô tô thì chỉ mất đôi ba phút thôi ạ. Không sao thật chứ, vậy bác cũng không khách sáo nữa. Không sao mà bác, thế nhé. Anh đi một lát rồi sẽ quay lại. Sawamura nói với Narumi. Xin lỗi anh, cảm phiền anh nhé. Narumi nói lời cảm ơn. Sau khi tiễn Sawamura và mẹ đi khỏi, Narumi cùng hai người còn lại bước vào quán rượu. Cô liếc nhìn bên trong quán, Yukawa đang ngồi ở một chiếc bàn nằm trong góc và đọc tạp chí. Bên cạnh là cốc soju uống kèm với đá lạnh. Kia chẳng phải nhà vật lý chúng ta vừa gặp hồi chiều sao? Cô bé sinh viên đi cùng thì thầm vào tai Narumi. Ồ, đúng kìa. Cậu thanh niên còn lại cũng lẩm bẩm theo. Narumi kể cho hai người nghe chuyện Yukawa đang trọ ở nhà mình. Cả hai gật gù tỏ ý đã hiểu. Họ cũng biết gia đình Narumi kinh doanh nhà trọ. Narumi cùng hai người trong nhóm ngồi vào chiếc bàn hơi cách xa chỗ Yukawa. Anh ta vẫn tiếp tục đọc tạp chí. Ba người vừa uống bia vừa trò chuyện. Được khoảng 30 phút, Narumi đứng dậy. Tôi xin phép một chút. Rồi cô tiến đến gần bàn của Yukawa. Chào anh. Yukawa ngẩng mặt lên khỏi cuốn tạp chí, chớp mắt. À, chào cô. Anh ta không có vẻ gì ngạc nhiên khi Narumi bắt chuyện. Có lẽ anh ta đã nhận ra sự có mặt của họ từ trước rồi. Hình như vừa nãy anh uống cùng mẹ tôi thì phải. Ừ, có vẻ bà ấy thích uống rượu nên chúng tôi đã ngồi cùng nhau một chút. Không được sao? Ý tôi không phải vậy. Tôi ngồi đây một lát được không? Narumi chỉ tay về phía chiếc ghế đối diện. Đương nhiên là được, nhưng hình như cô đang đi cùng bạn mà. Không sao đâu. Narumi nhìn về phía đôi bạn trẻ. Họ đang ngồi đối diện nhau, chuyện trò vui vẻ. Tôi muốn để họ ngồi riêng với nhau một lát. Thấy Yukawa nghiêng đầu, Narumi tiếp tục nói khẽ. Hai người đó đang hẹn hò. À, ra là vậy. Narumi gọi nhân viên phục vụ. Cô cũng yêu cầu một cốc soju kèm đá lạnh. Tôi nghe mẹ cô kể, hôm nay cô cũng tham gia buổi thuyết trình đó à? Anh nhớ người đã đặt câu hỏi về vấn đề bảo vệ sinh vật dưới tầng nước sâu chứ? Tôi cùng hội với anh ấy. Cùng hội với người đó à? Yukawa gật gù. Vậy nhờ cô gửi lời xin lỗi anh ấy giúp tôi vì đã xen ngang câu chuyện. Nếu nghĩ vậy thì anh nên tự nói với anh ấy. Anh ấy cũng sắp sửa tới đây rồi. Nhưng tôi nghĩ anh đâu cần phải xin lỗi. Ý kiến của anh rất chân thật mà. Hơi chân thật quá. Cái tính tôi thế. Không thể ngồi yên khi nghe những phát ngôn phi lý được. Nhân viên phục vụ bưng cốc rượu tới. Yukawa cũng cầm cốc của mình lên. Thành ra họ cứ thế chạm cốc nhau. Nghe cách nói chuyện của mẹ cô, có vẻ cô là một nhà hoạt động khá cực đoan. Không có chuyện đó đâu, tôi chỉ đang làm những việc mình nên làm thôi. Phản đối khai thác tài nguyên dưới biển là việc cô nên làm ư? Tôi không phản đối việc khai thác tài nguyên, tôi chỉ muốn bảo vệ thiên nhiên thôi, đặc biệt là biển. Yukawa lắc lắc chiếc cốc làm đá bên trong kêu lanh canh, rồi từ tốn nhấp một ngụm soju như thể đang nhâm nhi câu nói của Narumi. Bảo vệ biển nghĩa là sao? Chẳng lẽ biển mỏng manh, yếu đuối đến mức cần có người bảo vệ à? Chính con người đã làm cho nó trở nên yếu đuối bằng thứ vũ khí mang tên văn minh khoa học. Yukawa đặt cốc rượu xuống. Ồ, thật thế sao? Chắc anh cũng biết mọi loài sinh vật đều có nguồn gốc từ biển. Trải qua hàng trăm triệu năm, nhiều giống loài mới được sinh ra và tiến hóa như bây giờ. Vậy mà chỉ trong 30 năm gần đây, số lượng động vật biển đã giảm tới hơn 30%. Anh có biết điều đó không? Ví dụ tiêu biểu nhất chính là các bãi san hô. Narumi có thể nói trơn tru như vậy là bởi cô đã nói điều này ở rất nhiều nơi rồi. Theo cô, đó là lỗi của khoa học sao? Chẳng phải chính xác các nhà khoa học đã tiến hành những vụ thử hạt nhân trên biển Thái Bình Dương đó sao? Yukawa cầm cốc rượu soju lên, nhưng trước khi đưa lên miệng, anh ta đôi mắt nhìn về phía trước. Vậy là đối với kế hoạch khai thác quặng nhiệt dịch dưới biển lần này, nhóm các cô cũng quy chụp rằng những nhà khoa học như chúng tôi sẽ phạm phải sai lầm tương tự, rằng chúng tôi sẽ lại tàn phá biển mà không thèm nhìn lại những bài học về việc phá hoại môi trường. Tôi nghĩ các anh cũng có quan tâm tới việc bảo vệ môi trường, nhưng chính các anh cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra phải không? Khi con người bắt đầu sử dụng dầu mỏ, các nhà khoa học cũng đâu dự đoán được nhiệt độ trái đất sẽ tăng lên, đúng không? Chính bởi vậy nên mới cần phải điều tra và nghiên cứu. Deathmatch không nói họ sẽ đào bới lòng biển ngay bây giờ để phục vụ cho mục đích thương mại hóa. Như cô nói đấy, không ai biết điều gì sẽ xảy ra khi con người khai thác lòng biển, nên họ mới nói sẽ làm rõ trong khả năng có thể. Nhưng cũng đâu thể làm rõ một cách tuyệt đối phải không? Trong buổi thuyết trình hôm nay, chính anh cũng đã nói như vậy mà. Chắc chắn tôi cũng đã nói thêm rằng đây là vấn đề lựa chọn. Nếu chúng ta không cần các kim loại hiếm đó đến mức phải đào xới lòng biển, thì kế hoạch lần này chẳng có ý nghĩa gì cả. Anh ta đã nói trúng bản chất của cuộc tranh cãi lần này. Đó là có thật sự cần thiết phải khai thác tài nguyên khoáng sản dưới đáy biển hay không? Đây cũng chính là chủ đề trọng tâm của buổi thảo luận ngày mai. Về vấn đề đó, Narumi nói, chúng tôi định sẽ nói trong buổi thảo luận ngày mai ở tòa thị chính. Yukawa khẽ mỉm cười. Tức là cô không thể tiết lộ kế hoạch chứ gì? Không sao cả. Sau khi gọi thêm một cốc soju, Yukawa hướng ánh mắt trở lại phía Narumi. Nhưng tôi cũng nói trước để cô biết, tôi tuyệt đối không phải người của phe ủng hộ đâu đấy. Thật vậy sao? Narumi ngạc nhiên nhìn khuôn mặt điển trai của nhà vật lý. Vậy tại sao anh lại ngồi chỗ đó? Tôi nhận lời đề nghị từ phía Deathmatch. Họ nói rằng có thể sẽ cần giải thích về việc thăm dò điện từ. Thăm dò điện từ? Narumi không hiểu từ này. Tức là dùng một cuộn dây kim loại để đo đạc và phân tích điện trường từ dưới đáy biển, qua đó có thể nắm được cấu trúc ở độ sâu hàng trăm mét. Tóm lại có thể biết rõ nguồn tài nguyên kim loại được phân bổ ở đâu và như thế nào mà không cần phải đào bới lên. Ý anh muốn nói đó là cách làm thân thiện với môi trường? Tất nhiên, đó là ưu điểm lớn nhất của phương pháp này. Cốc soju kèm đá lạnh được bưng tới. Yukawa xem thực đơn và gọi món shiokara. Anh đang nghiên cứu cái đó mà lại nói mình không phải là người của phe ủng hộ sao? Tại sao tôi không thể nói thế? Đúng là tôi đã đề xuất phương pháp thăm dò điện từ mới cho phe ủng hộ Deathmatch. Tuy nhiên, đây là vì tôi cho rằng giả dụ kế hoạch đó được triển khai thì cũng nên có một phương pháp hợp lý, xét cả về khía cạnh kinh tế lẫn bảo vệ môi trường. Còn nếu kế hoạch có bị dừng lại thì cũng chẳng sao cả. Nếu vậy, chẳng phải việc nghiên cứu của anh sẽ trở thành công cốc hay sao? Trên đời này, chẳng có nghiên cứu nào là vô ích cả. Nhân viên phục vụ mang đĩa shiokara tới. Chà, trông ngon ghê. Hai mắt Yukawa híp lại sau cặp kính. Đúng lúc đó, cánh cửa ra vào quán rượu đột nhiên mở ra. Sawamura bước vào. Sau khi nhìn một lượt khắp quán, khuôn mặt anh ta lộ vẻ bối rối khi trông thấy Narumi đang ngồi riêng ở một bàn khác, lại còn cùng với nhà vật lý họ đã gặp hồi chiều nữa. Sawamura lại gần, mặt tỏ vẻ khó hiểu. Như này là sao? Anh biết rồi đúng không? Đây là thầy Yokawa đến từ trường đại học Taito. Em chưa có lúc nào để nói với anh là anh ấy đang trọ ở nhà em. À, Sawamura há hốc miệng, gật gù. Nói mới nhớ, khi nãy mẹ em có bảo dẫn anh Yokawa này tới đây nhỉ? Ra là vậy, hóa ra anh ấy trọ ở nhà em à? Nếu được, mời anh ngồi cùng chúng tôi luôn. Yokawa chỉ tay vào chiếc ghế bên cạnh Narumi. Vậy tôi xin phép. Nói rồi, Sawamura kéo ghế ngồi xuống. Anh gọi một cốc bia tươi. Anh đi lâu thế? Narumi nói. Ừ, có chút sự cố ở nhà em. Sự cố? Narumi chau mày hỏi lại tức thì. À không, nói là sự cố thì hơi quá. Khách nhà em đi đâu đó ấy, đến giờ vẫn chưa thấy về nên bố em đang lo. Vì thế anh đã đánh xe đi tìm loanh quanh gần nhà em. Vị khách đó à? Hình như tên ông ta là Tsukahara thì phải. Đúng là ông ấy đấy. Thế anh đã tìm thấy ông ấy chưa? Chưa, vẫn chưa thấy. Sawamura đưa cốc bia vừa được mang tới lên miệng. Không thấy ông ấy ở quanh khu vực nhà trọ. Anh định sẽ tìm thêm một lúc nữa, nhưng chắc bố mẹ thấy ngại nên giục anh quay lại chỗ mọi người. Bảo là có khi ông ấy sắp về cũng nên. Narumi nghĩ bụng, bố mẹ cô thì dễ sẽ nói như vậy thật. Chỉ riêng việc nhờ Sawamura đưa bà Setsuko về nhà, rồi lại tiện thể nhờ anh tìm người giúp là đã quá lắm rồi. Hay là ông ấy đi câu cá đêm? Yukawa hỏi. Tôi nghĩ không phải. Hành lý của ông ấy không có đồ câu. Vả lại ông ấy không đến đây để du lịch. Narumi kể lại chuyện mình đã gặp Tsukahara ở tòa thị chính. Sawamura tỏ vẻ bối rối. Sau đó họ uống thêm một lát rồi cùng nhau rời quán. Narumi đi bộ cùng Yukawa về nhà trọ Lục Nham Trang. Hôm nay tôi uống hơi nhiều, nhưng nhờ mẹ cô mà tôi biết một quán rượu rất được đấy. Chắc tối nào tôi cũng ra đây mất. Yukawa vừa đi vừa nói. Anh định sẽ ở đây đến khi nào vậy ạ? Tôi cũng chưa rõ. Thật ra, theo kế hoạch tôi sẽ theo tàu khảo sát của Deathmatch để hướng dẫn họ thử nghiệm phương pháp thăm dò điện từ. Tuy nhiên, chiếc tàu khảo sát quan trọng ấy lại chưa đến. Nghe đâu sẽ phải mất khá thời gian vì vấn đề thủ tục. Người nhà nước toàn làm ăn kiểu đó thôi. Đến là đau đầu. Nghe giọng điệu của Yukawa có phần như muốn hắt hủi Deathmatch. Narumi nghĩ bụng có lẽ chuyện anh ta bảo mình không phải người của phe ủng hộ là nói thật. Hiên nhà trọ Lục Nham Trang vẫn đang sáng đèn. Bước vào trong nhà, họ thấy ông Shigeharu và bà Setsuko đang ngồi ở hành lang. Cả hai đều mang vẻ mặt thẫn thờ. Nhìn thấy Narumi và Yukawa, bà Setsuko cất tiếng chào. Tất nhiên là nói với Yukawa. Con nghe kể khách nhà mình vẫn chưa về. Narumi nói. Ừ, mẹ đang bàn với bố con xem nên làm thế nào. Giờ này mà báo cảnh sát thì cũng chẳng ích gì. Bố định để sáng mai nếu ông ấy vẫn chưa về sẽ gọi 110. Ánh mắt ông Shigeharu hướng về phía Narumi. Ngoảnh mặt lại, cô thấy Yukawa đang đứng đó. Có vẻ anh ta đã nghe cuộc trò chuyện giữa họ. Gầy gò quá nhỉ? Tôi có thể giúp được gì không? Yukawa hỏi. Không cần đâu. Ông Shigeharu xua tay. Chúng tôi sẽ làm gì đó. Xin lỗi vì đã làm phiền tới anh. Vậy à? Vậy tôi xin phép. Chúc cả nhà ngủ ngon. Nói đoạn, nhà vật lý đi về phía thang máy.